Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070, tụ tập, giết, biên quan phía trên tường thành, chờ xuất phát các tướng sĩ cùng một chỗ ra khỏi thành. Huyết sắc giết chóc tại vô thanh vô tức ở giữa triển khai, để mỗi người đều khắp cả người phát lạnh. Biên quan bên ngoài kim sắc sa mạc lại một lần nữa thành làm huyết nhục nơi xay bột. Đáng sợ giết chóc kéo dài đến nửa năm. Người sống vật mỗi trên người một người đều bị vầng sáng màu đỏ ngòm vờn quanh. Biên quan phía trên rủ xuống thiên địa pháp tắc cùng thiên địa chúc phúc càng phát nhiều, để vùng này cả ngày đều bao phủ tại thần thánh hào quang bên trong. Thành bên ngoài đều tùy thời đều ở huyết sắc bên trong. Cả hai lẫn nhau chiếu rọi, lộ ra quỷ dị mà vặn vẹo, giống như lẫn nhau không dung hợp, nhưng lại lẫn nhau chân thực tồn tại. Đường Huyền Minh đặt chân tại Cửu Thiên Chi Thượng, một chút thần niệm trên dòng sông thời gian hạng ngao du. Hắn tại thử nghiệm tại vốn có cơ sở bên trên tiến một bước làm đột phá. Thời gian dài cùng thượng du cái kia một chút thần niệm thử nghiệm đánh vỡ đế rơi thời đại bình chướng, đi hướng càng thêm cổ già, càng thêm nguyên thủy thời đại. Đi chiếm lĩnh thời gian này thượng du duy nhất một chút. Tìm kiếm trời xanh phía trên cùng phương thế giới này kết nối một cái kia thời gian điểm. Chân chính trở thành phương thế giới này điểm khởi đầu duy nhất tồn tại. Nhưng bởi vì trời xanh phía trên liền tồn tại, hắn cố kỵ rất nhiều. Trời xanh phía trên ẩn ẩn đã siêu thoát phương thế giới này, có thể tính là đạo quả phía trên cấp độ. Nơi đó dù sao cũng là tiên đế cấp bậc nhân vật đều cần tiến hành luân phiên đại chiến tồn tại. Liền nối liền thành vì tiên đế hoang thiên đế phía kia giữa thiên địa đều có gặp được địch thủ. Thậm chí tại có cơ sở bên trên lại làm sau khi đột phá vẫn là như thế. Có thể tưởng tượng phía kia khu vực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào địch thủ. Lại thất bại, trên 9 tầng trời Đường Huyền Minh nói nhỏ. Hắn lại một lần nữa nếm thử hướng cái kia đế rơi thời đại trước đó càng thêm xa xưa thời đại đi. Xung kích, muốn chiếm lĩnh thời gian này thượng du vị trí, để phiến thiên địa này đều trở thành theo một ý nghĩa nào đó hắn tự hóa khu vực. Nhưng không thành công, hắn cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Hắn mơ hồ thấy được trời xanh phía trên cảnh tượng, nơi đó vô biên mưa máu bao phủ hết thảy. Cả phiến thiên địa đều giấu ở vô tận mê vụ bên trong, có không thể tưởng tượng đại địch ở trong đó hành tẩu. Thậm chí mơ hồ có người phát giác được Đường Huyền Minh nếm thử muốn đưa ánh mắt về phía một phương thế giới này, ánh mắt băng lãnh mà đáng sợ, không mang tình cảm, phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa đều băng diệt, hóa thành hư không. Bất quá Đường Huyền Minh động tác càng thêm nhạy cảm. Hắn đã sớm từng có tương ứng chuẩn bị, đạo quả cấp bậc lực lượng vô hình vô ảnh, đem hết thảy tiêu diệt tại trong hư vô. Không ai có thể dọc theo cái kia trong cõi u minh không lường được nhân quả tìm kiếm được bản thể của hắn, càng không có cách nào bằng này định nghĩa phiến thiên địa này. Đạo quả vốn là không thể nói, không lường được, là huyền diệu nhất khó lường pháp tắc. Cùng phiến thiên địa này con đường tu hành hoàn toàn khác biệt. Kia là một loại khác phương hướng, sẽ không dễ dàng bị phương thiên địa này nhân vật nắm trong tay. Dòng sông thời gian thượng du nếm thử thất bại, Đường Huyền Minh lại đưa ánh mắt về phía hạ du. Che trời đại vũ trụ đã bị hắn hình thành một cái bế vòng, nhưng không có nghĩa là hạ du không thể tiếp tục đi tới. Dù sao phiến thiên địa này cũng không có chân chính hoàn tất. Đường Huyền Minh Minh chỉ là tuyển lựa một loại nào đó sự kiện quan trọng thức sự kiện làm một kết thúc. Trên thực tế phương thế giới này còn có thể tiếp tục đi xuống, cũng sẽ không đình chỉ. Đạo quả tại Đường Huyền Minh lý giải đến xem, tựa như là hắn kiếp trước cố hương bên trong trò chơi. Hắn chiếm lĩnh sở hữu thời gian tuyến, liền đại biểu cho hắn thu được trò chơi trí cao quyền hạn. có thể sửa chữa bất cứ người nào số liệu, có thể cải biến bất luận cái gì một đầu chi nhánh. Trò chơi đương nhiên là có nó cố định phát triển con đường cùng phương hướng phát triển, nhưng lại sẽ có chi nhánh khác nhau, mà đường huyền minh có thể tải chi nhánh khác nhau bên trong tùy ý tuyển lựa kết quả. Rất về phần hắn còn có thể tùy ý sửa chữa cái trò chơi này quy luật phát triển, để cái trò chơi này hướng tất cả mọi người đều xem không hiểu phương hướng tiến lên. Mà hắn chiếm lĩnh trò chơi chức cao quyền hạn, cũng không có nghĩa là không có cách nào tiếp tục. Nếu như nói cái trò chơi này ta đã hoàn toàn chiếm lĩnh như vậy, trời xanh phía trên thế giới là thuộc tại cái trò chơi này tiền truyện, mà che trời về sau thế giới, đại khái là thánh khư thế giới, thuộc về thế giới này tương lai, cả hai đều không nhận ta quản khống, muốn tại vốn có cơ sở bên trên tiến thêm một bước. Chiếm cứ cái này hai thế giới thời gian tuyến mới là điểm mấu chốt. Sửa đổi thế giới là có theo một ý nghĩa nào đó cực hạn, tựa như ước thế chi tôn thế giới bên trong. Vô luận như thế nào bọn hắn chắc chắn sẽ có khai thiên tịch địa tồn tại. Chắc chắn sẽ có nguyên thủy thiên tôn hoặc là nói bàn cổ. Chắc chắn sẽ có những cái kia tiên thiên thần minh, có lẽ tiên thiên tên thần minh sẽ cải biến. Kia là nhân vật khác nhau chiếm cứ khác biệt quyền hạn. Nhưng những cái kia chức vụ cùng quyền lợi lại sẽ không sửa đổi. Đường huyền minh hiện tại cũng giống như vậy. Hắn không có chiếm cứ trời xanh phía trên thời gian tuyến. Như vậy phiến thiên địa này thời gian nguyên điểm, mở ra đủ loại phương pháp tu hành nhân vật liền sẽ không cải biến. Phiến thiên địa này lưu truyền phương pháp tu hành cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì kia là trời xanh phía trên lưu lại, đang khai thiên tích địa thời khắc liền đã cố định đồ vật, tương đương tại phương thế giới này bối cảnh, mà trong tương lai dòng sông thời gian bên trong, đồng dạng sẽ có tình huống như vậy. Vô luận đường huyền minh làm sao cải biến phương thế giới này, tương lai thánh khư thế giới bên trong cuối cùng sẽ có che trời tổ ba người. Bọn hắn là tương lai thế giới bên trong ắt không thể thiếu nhân vật. Có lẽ che trời tổ ba người trải qua tư tưởng cùng công pháp tu hành sẽ có cải biến. Nhưng ba người bọn họ xuất hiện là cố định. Trời xanh phía trên thời gian tuyến không tốt chiếm lĩnh. Chẳng lẽ muốn đánh vỡ cố định quanh co, xông vào dòng sông thời gian hạ du, đi chiếm lĩnh thánh khư thế giới thời gian tuyến sao? Đường huyền minh tự nói. So sánh tại chiếm lĩnh trời xanh phía trên thời gian tuyến, chiếm lĩnh dòng sông thời gian hạ du thời gian tuyến với hắn mà nói càng thêm đơn giản cùng sáng tỏ. Bởi vì hắn dù sao có tiên cơ ưu thế, che trời thế giới tuyến đều bị hắn chiếm lĩnh, hắn nghĩ muốn tiếp tục hướng kéo dài xuống cũng rất dễ dàng. Tuy nói che trời tương lai thánh khư thế giới bên trong cũng có đủ loại cường đại cùng đáng sợ nhân vật, nhưng đối với đường huyền minh đến nói còn không coi là bao nhiêu gian nan. Ngược lại là trời xanh phía trên, bởi vì hắn tại che trời trước đó, đường huyền minh muốn hướng bên trên lan tràn có nhất định độ khó. Còn cần chậm rãi nếm thử, gấp là không vội vàng được. Sóng gợn lăn tăn dòng sông thời gian bên trong, từ loạn cổ kỷ nguyên đến tiên cổ kỷ nguyên. Đến cao hơn một thời đại lịch sử, một vị lại một vị đường huyền minh đứng ở trong đó, cùng nhìn nhau, mà tại dòng sông thời gian hạ du, thần thoại thời đại thái cổ, thời đại hoang cổ, thời đại hậu hoang cổ, đồng dạng có một vị lại một vị đường huyền minh đứng ở trong đó. Đối mắt nhìn nhau, truyền lại năng lượng cùng tin tức, có thể nói đoạn thời gian này bên trong toàn bộ dòng sông thời gian đều bị đường huyền minh chiếm cứ. Bất luận một vị nào chạm đến dòng sông thời gian tiên vương hoặc là bất hủ chi vương muốn đem lực lượng kéo dài đến dòng sông thời gian bên trong, đều sẽ bị đường huyền minh dò xét, kiểm tra một chút lại kiểm tra. Tỉ như dị vực nhiều vị bất hủ chi vương liên hợp tiến hành xem bói. Tiên vương cấp nhân vật khác đã có thể bộ phận dự báo tương lai tình huống phát triển. Vì vậy bọn hắn một khi tiến hành xem bói hoặc là có một loại nào đó cảm giác không ổn, bình thường đều sẽ hóa thành hiện thực. Bởi vì đó là bọn họ từ thời gian dài cùng Hạ Du bắt được chân thực tương lai. Mà nhiều vị tiên vương tiến hành liên hợp xem bói, cơ hồ có thể xác định mỗi một sự vật tương lai phát triển. Căn bản sẽ không có vấn đề. Đương nhiên là có Đường Huyền Minh tại mà nói vấn đề liền rất lớn. Loạn cổ kỷ nguyên thời đại Đường Huyền Minh nhìn xem một đầu lại một đầu từ dị vực đưa qua tới tiên vương cấp khác xúc tu, mỉm cười, đưa tay đem cái kia hơn 10 đầu xúc tu đánh cái kết. Đến tiên vương cấp đừng, hoặc là nói dị vực sở định nghĩa bất hủ chi vương cấp bậc. Không cần chân thân tiến vào dòng sông thời gian bên trong. Cái kia dù sao qua tại mạo hiểm, sẽ có quá nhiều ngoài ý muốn cùng bất tường. Bọn hắn bản thân liền sẽ có đủ loại thần giác. Chạm đến dòng sông thời gian, lại không ngừng thu thập dòng sông thời gian bên trong đủ loại trang cảnh. Sau đó bị bọn hắn quy nạp hấp thu, một chút trọng yếu tin tức cứ như vậy bị bọn hắn quy nạp bắt giữ. Cường đại bất hủ chi vương, hắn thần giác xúc tu lại càng dài, có thể kéo dài đến càng lớn diện tích, có thể thu thập được càng nhiều tin tức hơn. Mà bọn hắn bắt đến tương lai cũng liền càng thêm chân thực. Cơ hồ có thể xác định vì là tương lai. Có chút ý tứ. Đường Huyền Minh thuần thục đem lại một đợt đến từ dị vực bất hủ chi vương xúc tu. Đánh cái kết, sau đó lại muốn giống thường ngày nhẹ như vậy nhanh đem cái này xúc tu ném ra bên ngoài. Đang chuẩn bị làm như thế thời điểm, do dự một chút, cảm thấy chơi như vậy không có gì hay. Hơi sờ lên cái cằm, hắn đem đông đảo xúc tu tất cả đều quấn cùng một chỗ. Đánh cái xinh đẹp nơ con bướm, sau đó từ dòng sông thời gian bên trong rút một đoạn dị vực hủy diệt tương lai ném đến bên trong. Lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay, dị vực, thế giới thụ tán cây phía trên, một nhóm bất hủ chi vương mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn đã liên tục nhiều lần đối với cửu thiên thập địa tương lai tiến hành xem bói. Hơn nữa là nhiều vị bất hủ chi vương liên thủ, nhưng mỗi một lần đều không có đạt được tương ứng tin tức. Cùng trong ngày thường bọn hắn xem bói hoàn toàn khác biệt. Tại sao có thể như vậy? Cho dù không thành công cũng hẳn là sẽ có bộ phận tin tức toát ra đến. Làm sao sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì? Có bất hủ chi vương cau mày, tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, cho dù là có tiên vực tiên vương giáng lâm cái kia một phương thế giới. Ngăn cách chúng ta thăm dò, cũng không nên cái gì cũng không chiếm được a. Dù nói thế nào chúng ta cũng hẳn là sẽ có được bộ phận tin tức. Chẳng lẽ nói tiên vực cái kia, quần tiên vương thật đã hoàn toàn không để ý khởi nguyên cổ khí ảnh hưởng. Tập thể hạ giới sao? Cái này cũng không giống như là cái kia một nhóm tự xưng là giữ mình trong sạch nhân vật làm ra. Được sự tình, bất hủ chi vương nhóm chính đang đàm luận. Theo bọn hắn một lần lại một lần nếm thử thất bại. Mỗi người đều ẩn ẩn trở nên có chút nôn nóng. Bọn hắn thực lực đã đầy đủ cường đại, nhưng cùng tiên vực so ra y nguyên coi là nhỏ yếu. Dù sao tiên vực là vô số đa nguyên vũ trụ tụ hợp mới hình thành một phương to lớn cường đại đến. Không thể tưởng tượng nổi đại thế giới. Trong đó tiên vương số lượng vượt xa dị vực. Thậm chí có ẩn nấp không biết bao nhiêu kỷ nguyên lão quái vật. Tiên vương cấp khác cự đầu cũng không phải số ít. Thậm chí vẫn luôn có lời đồn đại. Tiên vực bên trong ẩn giấu đi đột phá đến đế cảnh cấp độ cường đại nhân vật. Chỉ là tiên vực vẫn luôn không có cùng dị vực tiến hành chân chính đại chiến. Là bởi vì tiên vực đông đảo tiên vương bận tâm dị vực khởi nguyên cổ khí. Hoặc là nói loại kia hắc ám bất tường ô nhiễm. Không có quy mô hạ giới. Bọn hắn chỉ là lựa chọn tránh lui giống nhau thủ đoạn. Chủ động phong bế tiên vực xuất nhập miệng. Để vô số người không có cách nào tiến vào tiên vực. Không có cùng dị vực tiến hành chính diện đại xung đột. Nếu là tiên vực thật liều lĩnh hạ giới, liều mạng bị khởi nguyên cổ khí ăn mòn phong hiểm đều muốn đem dị vực hủy diệt. Dị vực thật đúng là không có cách nào ngăn cản. Nghĩ tới chỗ này, cho dù là bất hủ chi vương trên mặt đều lộ ra lo lắng thần sắc. Cùng cửu thiên thập địa đại chiến, là thế giới của bọn hắn cực độ thảm liệt chiến đấu. Nhưng lại không phải thảm thiết nhất. Thảm thiết nhất chính là cùng tiên vực đại chiến. Năm đó bọn hắn cùng tiên vực tại tiên vực Tây Thiên Môn đại chiến. Bất hủ chi vương cùng tiên vương máu tươi đều nhuộm đỏ cái kia một mảnh đại địa. Nhiều vị bất hủ chi vương cùng tiên vương cấp nhân vật khác triệt để ở nơi đó vẫn lạc. Để cái kia một mảnh thiên địa đều bị nguyền rủa. Thẳng đến về sau tiên vực chủ động đem cái kia một phiến khu vực phong ấn chiến đấu mới lấy đình trì. Có thể nói mỗi một vị bất hủ chi vương đều đã từng nghe nói qua cái kia đại chiến thảm liệt. Đứng tại đất này bất hủ chi vương, còn có người từng tự mình tham dự qua đại chiến như vậy. Từ cái kia đại chiến thảm liệt bên trong còn sống, đến cùng ai thắng ai thua còn nói không rõ ràng đâu. Nếu là cái kia nhóm đồ hèn nhát thật dám hạ giới, ta giới khởi nguyên cổ khí cũng có thể xuất thủ, cùng tiên vực đại chiến không có các ngươi tưởng tượng gian nan như vậy. Năm đó là trước tại chủ động đóng lại đại môn, cũng không phải ta giới, cũng có sống không chỉ một kỷ nguyên bất hủ chi vương lạnh lùng. Đối với dị vực lấp đầy lòng tin, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì bí ẩn? Có về sau kỷ nguyên tu thành bất hủ chi vương nhân vật hỏi thăm. Hắn cũng không có tham gia qua năm đó tiên vực đại chiến. Vì vậy có chút hiếu kỳ. Hắc, ta giới khởi nguyên cổ khí đã cưỡng ép đem tiên vực một vị tiên vương hóa thành ta giới vương giả. Cái gì? Bất hủ chi vương đều cảm thấy có chút kinh dị. Không nghĩ tới sẽ đáng sợ như thế bí ẩn. Vị kia cổ già bất hủ chi vương thì là cười lạnh. Thậm chí thoáng có chút chờ mong. Nhìn chằm chằm cửu thiên thập địa, nói, nếu là tiên vực thật quy mô hạ giới, đối với ta giới đến nói ngược lại là một loại chuyện tốt. Ta giới cường đại nhất bất hủ chi vương tại trước kia liền đã từng có tiên đoán. Không lâu sau đó sử thượng đáng sợ nhất hắc ám náo động liền sẽ bộc phát. Đến lúc đó hết thảy cũng sẽ không tồn tại, tiên vực cũng phải vì ta giới chiếm đoạt lĩnh. Khởi nguyên cổ khí không tuyệt, ta giới cường giả liền cuồn cuộn không tuyệt, không cần lo lắng quá mức. Một miệng tử kim hồ lộ ung dung chấn động, trong đó có cổ già tang thương lời nói truyền ra, mà khác một bên một miệng luyện tiên ấm, từ trên 9 tầng trời rủ xuống, để đất này bất hủ chi vương sắc mặt đều trở nên kích động lên. Vị tiền bối kia cũng khôi phục sao? Dị vực truyền ngôn bên trong, luyện tiên trong bầu ẩn giấu đi một vị chẳng biết cỡ nào cổ già cường đại tiên vương. Truyền ngôn, hắn vẫn luôn ở trong đó ngủ say, một khi khôi phục liền sẽ đi vào đế cấp lĩnh vực. Thiên thượng thiên hạ không có người nào là đối thủ của hắn. Mà nay cái này một miệng cổ già luyện tiên ấm đột nhiên xuất hiện ở đây. Để người bất hủ chi vương đều sĩ khí tăng nhiều. Thế nhưng là bởi vì cái kia cổ già luyện tiên ấm phun ra tiên quang. Nhưng không có lời nói truyền ra. Lắc lư chấn động ở giữa rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Để bất hủ chi vương lần nữa khôi phục yên tĩnh. Có kết quả. Đột nhiên, ở đây đông đảo bất hủ chi vương trên mặt đều là vui mừng. Bọn hắn cảm thấy dòng sông thời gian bên trong mang cho bọn hắn phản hồi. Nhưng rất nhanh mỗi người sắc mặt đều trở nên cổ quái. Bọn hắn đều chiếm được dị vực hủy diệt cái kia một đoạn tương lai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN